Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Anh Cả Xin Đừng. Câu chuyện Anh Cả Xin Đừng thì xoay quanh hai nhân vật chính là Vân Thủy Dạng và Quách Ngoạo Hổ. Vân Thủy Dạng từ nhỏ vốn bị cha mẹ vứt bỏ nên được Vân Gia nhận nuôi. Mà Vân Gia với Quách Gia có quan hệ họ hàng. Sau khi bà nội Vân Gia mất thì đã đưa cô đến Quách Gia để nhờ cậy chăm sóc. Tuy nhiên cô luôn cảm thấy mặc cảm cho thân phận của mình, luôn nghĩ mình là sao chổi, khiến cho những người liên quan tới mình gặp nguy hiểm. Vì vậy, khi đủ 18 tuổi cô liền rời đi Quách Gia. Tại Quách Gia thì cô có ba người anh họ nhà họ Quách. Họ luôn quan tâm và chăm sóc cô, đặc biệt là người anh Quách Ngoạo Hổ, người anh họ cả. Thế nhưng mà Thủy Dạng không biết được rằng, người anh Quách Ngoạo Hổ thực ra đã yêu mến cô từ rất lâu. Và liệu câu chuyện về cô gái Vân Thủy Dạng và câu chuyện tình yêu của cô với Quách Ngoạo Hổ sẽ diễn ra thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Anh Cả Xin Đừng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tiếng chuông tan học vừa vang, rất nhiều nam sinh nữ sinh không hẹn mà cùng hướng về nhà thể chất máy phòng của trường tập hợp. Vì lập cực sao hữu bóng rổ cuối học kỳ, do thành viên đội bóng rổ của trường tổ chức giao đấu với học trưởng tốt nghiệp năm ngoái. Ngoài gọi kỹ năng đánh bóng, còn có thể ôn chuyện. Đương nhiên không phải mỗi người đều nhiệt tình xem bóng, nhất là nữ sinh. Nhưng mà nếu trong nhóm cầu thủ có vài anh đẹp trai mê chết người, vậy cái đảm bảo số con gái mê bóng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói trắng ra, 89 phần 10 nữ sinh đều là vì bài nghèm Quách Gia mới tốt nghiệp năm ngoái mà đến. Đại hát không chỉ là trường hạng nhất, nếp sống, hoạt động thể thao cũng rất thịnh hành. Câu lao này phải thuộc về nhà thể chất và sân vận động của trường học với thiết bị hoàn thiện. Hơn nữa còn ra sức tài trợ đội bóng rổ, đội tennis, đội điền kinh, đội bơi lội, các hoạt động đoàn thể, thi đấu không định kỳ với các trường khác, tiến tới hình thành một nếp sống. Đương nhiên các hoạt động đoàn thể, tỉnh khác cũng rất nhiều. Trường học của hội học sinh vẫn ra sức ủng hộ, nhưng đều không thể bằng đoàn thể, vận động làm người ta có cảm giác thanh xuân rạo rực. Mọi người đều nhất trí công nhận. Hưng thịnh nhất đó chính là thời kỳ của bài nghèm Quách Gia ở đại hát 3 năm kia. Quách Ngoạo Hổ cùng đôi song sinh Quách Hoàng Lượng, Quách Đế Nhật là anh em họ cùng tuổi, cùng nhau thi vào đại hát. Hơn nữa trước kia ba người này nhập học lại cùng nhau gia nhập hội học sinh cùng đội bóng rổ. Đại học năm 2 ấy, Quách Hoàng Lượng lên làm hội trưởng hội học sinh, Quách Đế Nhật là phó hội trưởng. Quách Ngoạo Hổ ngoài ý muốn thành đội trưởng đội bóng rổ. Đương nhiên chức thư ký quản lý tiền nong trong hội học sinh anh cũng nhất định làm lấy luôn, miễn cho kinh phí hoạt động của hội học sinh bởi đôi song song sinh kia lãng phí hết. Bài nghèo này thân cao bình quân 1m86, cơ bắp rắn chắc, đứng chung một chỗ quả thực là tường đồng vách sắt. Hơn nữa hết sức ăn ý muốn đột phá phòng tuyến của họ để úp được bóng rổ vô cùng khó khăn, bởi vì liên quan đến tam kiệt Quách Gia, nhà thể chất máy vòng chật ních người xem. Vân Thủy Dạng không thích nhất là tham gia náo nhiệt. Hơn nữa cô mới học năm thứ nhất. Sau khi anh em Quách Gia tốt nghiệp cô mới nhập học, cô đối với sự nghiệp vĩ đại của bọn họ có nghe qua nhưng không mê muội. Bởi vì làm cô muốn đánh rắm. Nhưng cố tình chị họ Lương Mỹ Đế của cô lại là quản lý của đội bóng, liền kéo cô tới giúp chuẩn bị nước trà khăn lông. Còn tiếp sau nữa là liên hoan quan hệ hữu nghị. Được rồi, xét thấy được chiều hòa hồng, cô tự nguyện nhẫn lại một ngày. Hơn nữa nói thật, tư thế chơi bóng oai hùng của bọn họ thật đúng là rất siêu đẹp trai. Cho dù cô không hiểu quy tắc trận đấu, Quách Ngoạo Hổ đột nhiên úp rổ một quả rất đẹp, tiếng hoan hô tại hiện trường như sấm động. Quách Ngoạo Hổ, anh giỏi quá. Quách Ngoạo Hổ, em yêu anh. Còn nữ sinh nhiệt tình la lên, lập tức kéo theo thật nhiều cô gái không cam lòng yếu thế, xèo hò. Quách Ngoạo Hổ, em yêu anh. Quách Hoàng Lượng, nhìn bên này. Quách Hoàng Lượng, em yêu anh. Quách Đế Nhật, anh thật đẹp trai. Quách Đế Nhật, em yêu anh. Cả trận bóng gần như thành đội mê phim anh em Quách Gia. Vân Thủy Dạng che lỗ tai lại, phun phun cái lưỡi. Nhìn nữ sinh đó điên rồi phải không? Không thể hiểu nổi, hỏi lại chị họ. Cái truyền thống này có thật sự tốt hay không? Đội trưởng đội bóng rổ đương nhiệm sẽ không ăn giấm chua chứ? Nổi trội đều bị cướp sạch cả. Sẽ không đâu, hàng năm anh ta có thể trở về diễu võ sương oai, sống như thế. Mắt đẹp lướt qua, Vân Thủy Dạng cảm thấy thú vị cười. Vì sao nhất định phải là học trưởng tốt nghiệp năm ngoái trở về thi đấu? Có một số người tốt nghiệp rồi sẽ không chơi bóng, có một số người ra nước ngoài du học, có một số người vội vàng đi làm.

nắm bé khăn đỏ. Đôi song sinh xem diễn rất thích. Chẳng qua lão đại đi rồi, phía xa đổi thành bọn họ bị một đám nữ sinh vây quanh, không thể động đậy. Có thể so với Quách Ngọa Hổ càng cháo hơn hay không? Luyện được thuật kim tiền thoát xác tốt như vậy. Âu Thải Đồng nhật nhạt cười nói. Học trưởng Quách Ngọa Hổ thật sự keo kiệt với bạn gái sao? Thanh âm của Quách Hoàng Lượng trầm lạnh có vẻ nghiêm túc. Lão đại nhà tôi khinh thường nói dối. Quách Đế Nhật một gương mặt đau khổ. Bạn gái muốn xài tiền của anh ấy quả thật khó lên rồi, còn khó hơn. Đáng tiếc các mỹ nữ ái mộ anh ấy sao có thể chịu được một tên quỷ keo kiệt như vậy chứ? Trái tim thủy tinh của nhóm em gái trong một tiếng vỡ nát. Đẹp trai thành đáng yêu, quỷ keo kiệt không ai yêu. Không sai, Quách Ngọa Hổ không tiêu một đồng nào trên người bạn gái, bởi vì anh căn bản không có bạn gái. Âu Thải Đồng thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười. Nhưng mà nhìn anh ấy đối với Vân Học Muội thật đặc biệt. Đó là đương nhiên, giao tình khác biệt chưa sao? Đôi mắt hoa đào của Quách Đế Nhật lóe lóe. Giao tình? Không phải là giao tình bình thường đâu nha. Ồ, hơn nữa còn có duyên phận không thể chia lìa. Cái gì? Còn có ngay cả ông trời cũng không thể chia rẽ số mệnh. Đáp án miêu tả sinh động, mọi người tò mò chờ mong. Bởi vì Quách Đế Nhật thuận theo dân tình như hí kịch kéo dài âm quấy. Cái gì? Bà nội của Thủy Đặng cùng ông nội nhà tôi là anh em ruột, hơn nữa còn là anh em tình cảm vô cùng tốt. Trên dưới nhà Quách gia không ai dám đắc tội với vị bác chồng này, bằng không sẽ bị kết cục ông nội nhà tôi ngăn chặn kinh tế. Đáng sợ. Trên mặt mọi người là bà Đường Hắc Tiến. Thủy Dạng là cháu gái duy nhất của vị bác chồng này, cũng chính là em gái của nhà chồng tôi. Xỉ, không phải là anh em họ sao? Hai mọi người bị loạn hiểu nhầm một trận. Thật sự rất đáng đánh đòn nha. Vừa đi vào một nhà hàng ăn uống kết hợp, vừa nhìn thấy Oba San mỹ nữ trâu tròn ngọc sáng nào đó, Thủy Dạng lập tức vùng khỏi tay, sắt khống chế, giống như bạch tuộc, bám tay bám chặt lấy Oba San mỹ nữ không thả. Dì phải làm chủ cho con, chị Mỹ Đế bán đứng con, hoàn toàn không thèm để ý gì tình cảm chị em. Để con và ma trưởng của tên nào đó, cô ấy thấy chết mà không cứu. Mẹ lồng Mỹ Đế, Hạ Hương Tuyết, cũng là người phụ trách sàn nhà ăn uống này, nghe vậy híp mắt lại. Chuyện này là thật, trong mắt tràn ngập chờ mong. Thật, thật tốt quá, phạt nó rửa bát một tháng, không cho tiền công. Gì, như vậy có quá độc ác hay không? Không đâu. Hạ Hương Tuyết bỏ bóng vuốt trên tay xuống vỗ vỗ đầu cô. Đội bóng rổ tối nay bao phòng, để xem trước vị trí đi. Muốn ăn cái gì thì gọi trước, tránh cho đến lúc đó người đông rồi thì lại không đến lượt con. Thủy Dạng nói thầm. Cho con mượn cửa sau chuẩn đi là được. Quanh Ngọa Hổ tiến lên một bước. Dì Hạ, cháu muốn nói chuyện với Thủy Dạng, có thể mượn phòng làm việc của dì hay không? Hạ Hương Tuyết đương nhiên biết anh là ai, nở một nụ cười. Ở phía sau, cứ tự nhiên. Dì, Thủy Dạng buồn bực nhìn Hạ Hương Tuyết. Vì trường bối này sao có thể sống như lương mẹ đề kia, không niệm chút tình cảm nào như thế. Cả phải Quách Ngọa Hổ liền bán cô đi luôn. Mà không hổ là mẹ con, kiếm cớ bận rộn việc khác, đều làm bộ như không hiểu vẻ mặt kháng nghị của cô. Đi thôi. Con sói hoang lớn lại đem bé khăn đỏ sát vào bên trong phòng làm việc. Xem em trốn đi đâu. Tôi thực sự đáng thương, một lần nữa bị người thân bán đứng. Thủy Dạng xả khóc nói, tranh lấy chỗ ngồi thoải mái nhất trên ghế sofa đơn. Chỉ sợ anh lôi cô ngồi trên ghế cho hai người, cô sẽ càng căng thẳng. Bán đứng cho ai? Cho dù anh ngồi cũng cô, cao hơn cô cả một đoạn, uy vũ mạnh mẽ. Anh chưa ai, cô chính là hèn nhất, không dám nhìn mặt anh. Thì làm sao? Anh là gì của em? Anh họ cả Quách Ngọa Hổ. Nhưng mà, chúng ta đã nói rõ, ở trường học không làm thân mang thích. Ai nói với em là nói rõ rồi? Anh không chủ động nói rõ quan hệ của chúng ta, bởi vì chuyện này vô nghĩa. Nếu không phải em và anh có quan hệ mật thiết, anh sẽ lãng phí thời gian của mình để ý em sao? Cũng chỉ bởi vì em là... Được rồi, không cần phải nói nữa. Đại gian thương, anh không giải thích so với giải thích, càng tệ hơn. Người khác sẽ hiểu lầm em với anh có quan hệ mờ ám gì đó. Cô thở phì phì trừng mắt nhìn anh. Đó là em tự chuốc lấy. Quả nhiên anh cố ý. Em không biết, phụ nữ càng muốn thanh minh quan hệ, dục vọng của đàn ông sẽ càng tăng mạnh sao? Anh nhớ mày. Anh Ngọa Hổ, xin anh hãy thương xót. Em vẫn muốn trốn tránh. Thủy Dạng khẽ nhăn đôi mi thanh tú, một mặt hao tổn tâm trí. Em không trốn tránh cái gì cả. Quách Ngọa Hổ khẽ hừ một tiếng. Không cần nói về anh, vừa mới tròn 18 tuổi, em đã mắc phải chứng si ngốc của người già. Theo như giao hẹn của chúng ta, chỉ cần em làm bản thân gầy đi một cân thì nhất định phải chuyển về nhà ở. Em không cần, hơn nữa em cũng không gầy đi. Thật sự chịu không nổi. Là đàn ông cũng đừng để ý tới cái chuyện một cân hai cân này chứ. Cho dù em là heo, nhiều hơn một ít cân hay ít hơn một cân cũng không ảnh hưởng gì cả. Không cần nói sang chuyện khác, đã giao hẹn rồi thì phải tuân thủ. Đừng có phóng đại âm lượng như vậy, uy lực tràn đầy làm cho người ta muốn trốn mất dạng. Em chính là không muốn chuyển về Quách gia ở. Em thích ở ký túc xá của trường, ngày nghỉ đến chỗ gì làm thêm, bao ăn bao ở, cuộc sống như vậy tự tại hơn. Nếu là chuyện khác có lẽ Thủy Dạng sẽ cúi đầu trước Quách Ngọa Hổ, nhưng chỉ khi nói đến chuyện này, ánh mắt cô lộ vẻ kiên quyết, tựa như là người giữ cửa. Anh nắm lấy tay cô, sao đột nhiên lại trở nên khách khí như vậy? Cô mở to đôi mắt lắc đầu. Tại sao lại tự dưng muốn ra ngoài ở? Em mới bao nhiêu tuổi? Ông nội, vậy mà cũng nghe em. Cha mẹ em đã qua đời từ sớm. Bà nội cùng em đến năm 15 tuổi, cũng qua đời vì bệnh ung thư. Trước khi làm chung đem nhờ cậy ông nội. Vân gia có thể nói là không có người thân của em. Dì em bên này cũng có gia đình riêng của mình, có sự nghiệp cần phải lo. Chỉ sợ không thể chăm sóc em thỏa đáng. Em vẫn nên chuyển về ở cùng với mọi người, có thể chăm sóc lẫn nhau. Đôi mắt khóa chặt người cô trở nên dịu dàng. Chỉ sợ nhất chiều này của anh. Lông mi cụp xuống, Thủy Dạng bất đắc dĩ thở dài. Ánh trời chiếu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, dịu dàng rơi vào phòng. Nhìn ánh nắng mông lung ngoài cửa sổ, trong lòng cô cùng với một mảnh mờ mịt, ngờ ngác không phản ứng. Thủy Dạng, anh im lặng chờ cô đáp lại. Sự yên tĩnh làm cho cô cảm thấy không biết nên làm gì mới đúng. Cô chừa chát nở một nụ cười nhạt. Anh Ngọa Hổ, em đã không còn là trẻ con, đã có năng lực cơ bản chăm sóc cho bản thân. Toàn Đài Loan có mấy vạn sinh viên ở trong trường học, tất cả mọi người không phải cũng thế hay sao? Em không giống thế. Thời điểm bác chồng mở miệng ủy thác với ông nội, anh cũng ở bên. Một tay bà kéo tay ông nội, một tay kéo tay anh. Bác chồng cố chấp như vậy là vì lo lắng cho tương lai của em mà than khóc. Bà hiểu được bác cả bác hai không có khả năng thừa nhận em, mới ủy thác em cho chúng ta. Ngẫm lại tâm tình bác chồng có bao nhiêu đau xót, ngay cả con mình cũng không dám phó thác. Bà có bao nhiêu khổ sở, tâm đau bao nhiêu. Cho nên, Thủy Dạng, hãy coi như vì an ủi bà nội, em trên trời có linh thiêng, không làm linh hồn của bà bất an. Ít nhất em cũng phải để cho Quách gia, ông nội và anh chăm sóc em cho đến khi tốt nghiệp đại học. Giọng nói anh bình thản, trong mắt đen ngừng trên cô cũng không hề tầm thường. Anh nói như vậy, không phải tự mình tìm phiền toái hay sao? Anh Ngọa Hổ, ý thức trách nhiệm của anh cũng quá nặng rồi. Thủy Dạng không rõ cái tư vị tràn ra trong ngực là gì. Em đã đủ 18 tuổi, không còn là trách nhiệm của bất kỳ ai cả. Nói vớ vẩn, chưa kể em đâu có làm mình làm mẩy như thế này. Anh nhớ mày. Nói cho anh, Thủy Dạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực sự có thể nói hay sao? Cô ngẩng mặt nhìn anh chờ cô giải thích. Khuôn mặt anh đoan chính anh Tuấn thoạt nhìn có chút nghiêm túc, lại mang theo sự dịu dàng nói không nên lời. Tim đập có chút rối loạn. Từ trước đó anh vẫn luôn đối xử như vậy với cô sao? Đúng vậy, anh luôn luôn hung hăng, rất khó để nói chuyện. Khi cần thiết cũng dịu dàng nhất. Một năm trước cô thừa dịp anh nghỉ hè ở nước ngoài bồi dưỡng, ở nhà nhờ gì chờ anh trở về tìm cô. Khi tranh luận, xả vờ thật lâu mới hiểu ra là một hình thức thổi lui. Nói đi, lý do là gì? Cô cắn môi, chuyện để ý nhất trong lòng có thể thẳng thắn nói ra về anh sao? Chỉ sợ sau khi nghe xong, anh cũng giống như một số người ước gì không có quan hệ với cô. Quay Ngọa Hổ một kỳ hạ quyết tâm muốn biết chuyện gì, tính kiên nhẫn liền tràn đầy. Nhẫn công hạng nhất. Cô thua anh rồi. Anh Ngọa Hổ, cho anh biết em là con gái nuôi của Vân gia chứ? Cô chán nản gục đầu. Anh biết, anh trầm giọng nói. Hai nhà Quách Vân giao tình sâu đậm, không giấu được cái loại bí mật này. Bác chồng của Quách Ngọa Hổ cũng chính là bà nội Vân gia sinh ra ba người con. Bác cả, bác hai, sau khi kết hôn sinh ra được đứa cháu đích tôn. Chú bà sau khi cưới nhiều năm vẫn không có con. Nhân duyên vừa khéo nhận nuôi Vân Thủy Dạng. Hạ gia có ba chị em, chị cả là mẹ nuôi của Vân Thủy Dạng. Chị hai Hạ Hương Tuyết, mà em ba Hạ Hương Trừng mới là mẹ đẻ của Thủy Dạng. Tuổi trẻ, Hạ Hương Trừng yêu phải người đàn ông không nên yêu. Chờ kết hôn đã mang thai, sinh ra Thủy Dạng, đến đưa cho chị cả nhận làm con thừa tự. Từ đó không rõ tung tích, cũng không hề liên lạc với thân thích, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Bà nội Vân thật vất vả mới có cháu gái, cho dù là nhận nuôi cũng thương hơn so với cháu đích tôn. Có bà nội yêu thương từ nhỏ, thì dạng đã theo bà nội thường ra vào Quách gia cùng ông nội Quách. Ba anh em Quách gia đều rất quen thuộc, rất gần gũi. Năm 6 tuổi mẹ sinh bệnh mà chết, năm 8 tuổi cha bởi vì tai nạn xe cộ mà bỏ mình. Trong tang lễ của cha, em nghe được bác cả bác hai thảo luận chuyện của em, nói cha mẹ vì nuôi em mới mang đến điều xấu, từng người chết đi, tiếp theo không biết sẽ là ai. Oán trách cha mẹ không nên nhận nuôi đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, mang đến chuyện chẳng lành là em. Về sau bà nội đi ra mắng bọn họ mới không dám nói tiếp. Đó là lần đầu tiên em nghe được lai lịch thân thế của mình. Em vừa hoang mang vừa hoảng sợ, vừa khó chịu lại bối rối. Mối quan hệ ruột thịt được cho là hiển nhiên đó, trong nháy mắt bị phủ định. Em nên làm gì bây giờ? Giọng nói thủy dạng bình tĩnh, nhiệt đôi môi phát run tiết lộ sự bất lực năm đó của cô. Quanh ngoại hộ, nắm tay cô một cách tự nhiên. Em tuyệt đối không phải đứa trẻ mang đến điểm xấu. Nhưng mà, bà nội là cọc gỗ duy nhất của em. Bà dùng tình yêu ba dung nhất cứu lấy em. Nhưng bà nội tốt như vậy, lại cũng lúc em 15 tuổi mắc ung thư mà qua đời. Bác cả bác hai đều nói, em lại khắc chết một người. Ai ở cùng với em đều sẽ đoản mệnh. Cô cắn cắn môi dưới, cơ hồ cắn đến muốn chảy máu. Quách Ngạo Hồ kéo cô qua, ôm vào lòng, không cho cô ngược đãi bản thân. Nói vớ vẩn, bác cả và bác hai thật sự quá đáng, thứ chẳng phải là người tốt đẹp gì. Bác chồng là mẹ bọn họ, sao bọn họ không nói chính mình khắc chết bà đi? Tìm, căn nguyên cứu đế, bọn họ hợp lại chèn ép em. Biện đặt sinh sự, mục đích chính là chiếm tài sản, không muốn chia cho em. Là vì thế sao? Theo quy định của pháp luật, sau khi bác chồng mất, tài sản của bà hẳn phải được chia làm 3 phần. Em có thể thay mặt thừa kế phần của cha. Kết quả em lại ngu ngốc bị mấy lời của bác cả bác hai kích thích, buông tha không ký tên lên tài liệu thừa kế. Tài sản gần 100 triệu bị bọn họ chia đều. Chờ ông nội phát hiện thì đã chậm một bước. May mắn trước đó bác chồng em đã đem mấy trăm vạn tiền mặt, cổ phiếu đăng ký dưới tên em, coi như là phí nuôi dạy. Em mới không thành kẻ, không xô dính túi. Vỗ vỗ cái đầu ngốc của cô, anh mới nhẹ nhàng đẩy cô ra. Em chưa từng hoài nghi bà là bà nội ruột của em. Trong lòng cô luôn mang sự cảm kích. Em không hận bác cả, bác hai đã chiếm mất tài sản sao? Thì dạng lắc đầu. Nếu cha mẹ khỏe mạnh, phải nên là bọn họ thừa kế tài sản. Chờ cha mẹ sau 100 tuổi truyền lại, em sẽ cảm thấy có vẻ an tâm, thoải mái hơn. Đầu đất, so với bác cả bác hai, hai kẻ trọng lợi ích coi nhẹ tình thân của em kia. Ngược lại là em làm bạn với bác chồng lúc tuổi già, cho bà cảm giác tình thân. Khi bà sinh bệnh cũng không có xa cách. Điểm này ông nội Liên rất cảm động trong lòng. Xem em, ai so với ai đều có tư cách thừa kế tài sản hơn. Đôi mày rậm của Quách Ngoại Hổ không giấu vết nhướng lên. Chẳng qua em vứt bỏ quyền thừa kế còn chưa tính, vì sao bác cả bác hai lại nói lung tung? Em có thể trực tiếp mắng bọn họ là quỷ tham lam, không có lương tâm. Nhưng mà không cho phép nói mình khác ai, không cho phép có cái loại suy nghĩ đó. Nhưng mà năm đó bác chồng gần 70 tuổi cũng không tính là chết yểu. Cha mẹ em qua đời, một người là sinh bệnh, một người là do lái xe không cẩn thận. Muốn đổ lên đầu em cũng không khỏi quá hèn hạ đi. Thủy dạng trầm mặc. Anh nói cho em biết, năm anh 15 tuổi cha mẹ anh gặp phải tai nạn máy bay, cả hai cùng chết. Chẳng lẽ là do anh khắc chết bọn họ? Đương nhiên không phải. Anh cũng tin rằng không phải. Trên đời này mỗi ngày mỗi phút không biết có bao nhiêu người chết đi. Chẳng lẽ đều là do người nhà họ khắc chết hay sao? Người mà sẽ nói ra những lời như thế đơn giản là không có nhân tính. Mất đi một người thân đã là sự mất mát to lớn. Không đến an ủi thì thôi, còn bỏ đá xuống giếng nói ra những lời làm nhục người khác như thế. Bộ dạng khó lường như vậy, vừa ngu ngốc lại gian ác. Từng câu từng chữ của anh, sau nói ôn hòa dịu dàng làm chấn động lòng cô. Hơi nước tụ lại trong hốc mắt, chậm rãi chảy xuống, cô khóc lên. Anh không hiểu được, em sợ. Mọi người cũng sẽ gặp phải bất hạnh, không ở cùng nhau thì tốt hơn. Em không muốn lại mất đi người thân. Chỉ cần em chuyển đi là tốt rồi. Ai nói? Cô ở 2 năm mới có suy nghĩ nặng nề này. Anh xác định có người cố ý khơi mào xuống tay với tâm bệnh này của cô. Không trách được thị dạng bắt đầu tránh bọn họ, thậm chí ước biến thành người xa lạ. Thật sự phải cảm ơn ý tốt của cô. Quách Ngọ Hồ tức giận nghĩ. Không có. Cô chuyển đôi mắt mông lung đẫm lệ, lấy giấy lau đi, khó khăn cất giọng nói từ cổ họng. Không có ai nói gì về em cả, là em tự mình nghĩ đến. Không cần ở chung quá lâu thì tốt hơn, 2 năm là đủ rồi. Xấu đầu hở đuôi, cô càng muốn giải thích, Quách Ngạo Hổ càng không tin. Trong mắt đen xẹt qua một tia cảm thán, tạm thời anh không ép hỏi nữa, sợ cô lại sưng sưng nước mắt. Vừa rồi anh nói nhiều với em như vậy, hẳn là em biết suy nghĩ của mình là sai rồi chứ. Anh Ngạo Hổ, Thủy Dạng thật sự sợ lại phải đối mặt với cảnh người thân mất đi. Đối với góc độ khác mà nói, cái loại khúc mắc của em thật sự không thể chấp nhận được, quá tự phụ rồi đấy. Anh ôn thanh nói, em không phải thượng đế, cũng không phải diêm vương, nào có năng lực ảnh hưởng tới người khác chết sớm hay chết muộn. Muốn sinh bệnh, chết hay chết vì tai nạn giao thông, em tự cho mình là đã khác chết họ, không phải quá tự phụ hay sao? Ai mà thích cái loại tự phụ này chứ, cô cười khổ. Anh đương nhiên biết đây là người khác không có ý tốt giáo huấn cho em, nghĩ em cũng không cần ngây ngốc mà nhận lấy chứ. Thật sự là cô ngốc. Anh Ngọa Hổ, anh không hiểu. Sao lại không hiểu? Em bề ngoài nhìn cởi mở, nhưng xong trong nội tâm lại có chút tự ti. Tự ti mình là con gái riêng, tự ti cha mẹ nuôi dưỡng mình qua đời. Em nghi ngờ bản thân đã làm sai cái gì, hay có chỗ nào không tốt. Đến cha mẹ đẻ cũng không cần em, đúng không? Anh dừng một chút, giọng nói luôn ôn hòa đột nhiên trầm nhẹ. Em rất kinh ngạc vì anh biết sao? Bởi vì anh cũng đã từng nghi ngờ qua. Có phải là do anh không ngoan, không làm người ta thích, cho nên cha mẹ muốn bỏ anh lại một mình? Ý của anh là anh cũng từng trải qua cảm giác đó sao? Hơi nước lại lần nữa che kín mắt cô nghẹn ngào. Anh Ngọa Hổ, loại cảm giác đó không thể nói với người ngoài, không phải tự mình trải nghiệm qua thì không cách nào cảm thông được. Con đường này anh đã đi qua rồi, Thủy Dạng, em nhất định cũng không thành vấn đề. Vẻ mặt Quách Ngọa Hổ nghiêm túc. Cha mẹ nuôi của em qua đời, đó là sai lầm của cha mẹ, là bọn họ thiếu em. Nếu em muốn tìm cha mẹ ruột của mình, gào thét tâm tình của mình với bọn họ, anh cũng có thể giúp em đào bọn họ ra. Tùy em phát tiết thế nào cũng được, chỉ là không cho phép xử nguyên tội về mình. Có tội là cha mẹ thân sinh của em. Cha mẹ thân sinh, câu chữ nặng nề giống như tảng đá, nghe mắt ép tới là Thủy Dạng choáng váng. Không cần. Từ từ lớn lên, từ trong miệng gì cô biết được rất nhiều chuyện cũ từ trước khi cô ra đời. Biết được người cha thân sinh của mình là ai, mẹ đẻ của mình ở nơi nào. Khi vừa mới biết, cô vừa hoảng loạn vừa đau lòng, không cách nào hình dung được ngũ vị tạp trần trong lòng. Ngực cơ hồ, không hít thở được. Chậm rãi, cô không quan tâm nữa, hoặc nên nói là không thể nào quan tâm được. Đặc biệt khi cô biết được cha mẹ thân sinh của mình, mỗi người có một cuộc sống rất tốt. Cuộc sống vẻ vang rộng mở, cô còn quan tâm để làm gì? Quanh Ngoại Hồ cũng biết chuyện, mạng lưới tình báo nhà anh thần thông quảng đại. Thủy Dạng, em chỉ cần vì bản thân mà sống là được rồi. Đương nhiên phải sống vui vẻ, phấn khởi, đúng lý hợp tình mà sống, thoải mái trong lòng. Thanh âm dịu dàng hàm chứa sự mạnh mẽ to lớn. Cô giãn mi nở nụ cười. Anh Ngoại Hồ, em luôn có chút sợ anh đấy. Anh là người đoan chính, tính tình lạnh lùng, thủ đoạn lợi hại. Ông chú rất đắc ý vì anh cực kỳ giống ông. Nhưng mà khi anh thả lỏng phong thái, cư xử dịu dàng, sự nam tính quyến rũ cực kỳ mê người. Khó trách có nhiều nữ sinh sùng bái anh đến vậy. Ngay cả hoa hậu giảng đường cũng tự động quỳ gối dưới giày thể thao của anh. Có tâm trạng giễu cợt anh, hẳn là không có việc gì. Anh mới lười dịu dàng với đám mê trai kia, nhôn nhôn vai. Bọn họ lọc quỳ gối cái tấm biển chữ vàng của Quách gia kia. Đó chỉ là một trong những nhân tố. Thời gian nữ sinh bây giờ đều rất thông minh, rất có mắt nhìn, giống như anh Ngọa Hổ đây, vừa nhìn đã biết là một xoay qua, đáng tin cậy, nghe lồng phượng sừng lăn. Làm bạn trai hoặc ông xã đều tuyệt vời ông mặt trời. Một thùng nước đá mà không đủ, anh rất vui lòng đổ 3 thùng, 5 thùng. Anh sẽ không tiêu một xu nào vào bạn gái, không làm đầy tớ kiêm lái xe, cũng không làm cái thùng rác cảm xúc của bạn gái. Quay Ngọa Hổ gọn gàng, dứt khoát tỏ rõ không có hứng thú, không thèm để ý tiết mục của cô đi ra ngoài. Kiêu ngạo vậy. Nhưng vừa rồi anh rõ ràng vừa làm cái thùng rác cảm xúc của cô, lại còn là loại cỡ lớn nữa chứ. Hai, cô là em họ mà, vấn đề khác. Trong mắt Thủy Dạng chuyển một cái. Anh Ngọa Hổ, mấy nữ theo đuổi anh không có hứng thú, chẳng lẽ anh là gay? Nghe nói nam đồng chí chính là khăn tay tốt nhất của phái nữ, cô không dám thừa nhận bản thân có chút trở mong. Có muốn anh ở đây hôn em để chứng minh tính hướng hay không? Anh nhắm mắt lại. Không cần, không cần. Nói được chút không được sao? Đáng ghét, hại tim cô chật một nhịp. Anh thích làm người đi săn, không thích bị thành con mồi. Nói trắng ra, chính là chủ nghĩa số vành thôi. Quách Ngọa Hổ không phủ nhận, còn tự nói anh là con heo đất hiểu lý lẽ. Chừng nào thì em chuyển về Quách gia? Anh quay lại vấn đề chính. Đang ở trong ký túc của trường rất tốt, sao lại muốn chuyển? Lời năm hai chuyển có được không? Thà đóng tiền rồi mà không ở thì thật lãng phí. Lời này có chút thuyết phục Quách Ngọa Hổ, trong lòng khó xử. Tháng sau anh sẽ ra nước ngoài bồi dưỡng. Đi lần này ít nhất mất đến nửa năm. Đến một năm, em ở cùng ông nội thì anh sẽ an tâm hơn. Em thì có chuyện gì chứ? Làm ơn đi, anh cũng không phải cha cô. Cái gì mà buồn lo vô cớ vậy? Nếu nói bởi vì bà nội từng ủy thác, nhưng cô đã tròn 18 tuổi, là người lớn, có năng lực tự chủ. Nói thế nào cũng không cần đến trên đầu anh đi. Chẳng qua đàn ông Quách gia một đống, Quách Ngọa Hổ thuộc loại làm cho người quán triệt nước sau. Trăm ngàn lần không được ứng đối cứng. Như vậy sẽ càng kích thích ý chí chiến đấu của anh. Thị Dạng âm thầm thở dài. Nếu anh có em trai, có phải định lấy là Tàng Long hay không? Sau đó liền thủ xưng bá Võ Lâm, ai dám cùng tranh? Không có khả năng. Vì sao? Chữ tên đó quá khó viết. Đáp án này không khỏi quá lạnh lùng đi. Cũng đúng, có một mình anh là đủ rồi. Sinh anh còn hơn người khác sinh ba, sinh năm. Quay Ngọa Hổ xác định cô không có ý giễu cợt, trong mắt đen thâm ô. Cha mẹ anh vốn không có ý định sinh con, bọn họ quá yêu nhau, nhưng thân là trưởng tử sâu cả, chung quy vẫn phải sinh trưởng tôn theo giáo dục của ông nội. Đáp án này càng lạnh lùng hơn, bởi vì đơn thuần yêu thích trẻ con mà sinh con dưỡng cái, thực hiện trách nhiệm của cha mẹ, như vậy không phải là thật tốt đẹp hay sao? Cuộc sống hiển nhiên không có nhiều chuyện đơn thuần tốt đẹp. Anh cũng không có gì bất mãn hay tiếc nuối, mà là muốn nói cho em, con người không thể tự mình sinh ra, cách thức, sinh ra như thế nào, căn bản không có gì to tát. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn phương hướng và chất lý cuộc sống cho mình. Ai thiếu ta hoặc có lỗi với ta, không quan trọng. Quan trọng là ta đối xử với bản thân, để bản thân tự do tự tại. Quách Ngọa Hổ nhẹ nhàng nói, chậm rãi kể. Đây là cách anh an ủi cô sao? Thủy Dạng mỉm cười, đáy lòng dâng lên một dòng nước ngọt ngào ấm áp. Anh Ngọa Hổ, bình thường anh rất trầm tĩnh, ít nói nha. Cuộc sống 2 năm dưới một mái nhà với nhau, một tháng câu nói của anh cũng không nhiều bằng hôm nay. Bình thường cũng không cần phải nói đại nghĩa với cái đồ ngốc em. Nói xong mà miệng anh cũng khát khô rồi. Ai là đồ ngốc? Đơn thuần tiện lương không được sao? Cô mới không thừa nhận mình ngu ngốc hay đần đâu. Tôi điểm cho lời thoại thôi, em thích nghe là tốt rồi. Mỹ tâm của anh sạn ra. Tình huống hiện giờ của Thị Dạng so với anh đoán trước làm cho anh yên tâm hơn. Cũng sẽ không cứng rắn yêu cầu cô trở về Quách gia ngay lập tức. Nhưng trong lòng anh hiểu được, Thị Dạng nhất định là bị người nào đó trong nhà nói kích thích mới kiên trì chuyển nhà. Anh sẽ tra rõ ràng người đó là ai. Anh Ngọa Hổ, mọi người hẳn là đến rồi, có thể ăn cơm chưa? Anh chơi bóng không đói bụng sao? Em nghe thấy cả tiếng bụng anh đang sôi rồi đấy. Còng môi cười nhẹ, Quách Ngọa Hổ đứng dậy mở cửa phòng. Không ngoài ý muốn, thấy mấy phần tử ở ngoài nghe lén, không kịp chạy. Em không có nghe lén nhá. Lương Mỹ Đế xấu đầu hở đuôi nhấn mạnh. Là mẹ em nói hai người cô nam quạ nữ ở chung một chỗ, bảo em tới đây chú ý một chút. Tiểu gian thần mang lão gian thần ra làm bia đỡ đạn. Có gan thì tìm người lớn mà tính sổ. Nói với gì hạ? Nhóc quỷ còn đang trong giai đoạn phát dục, tôi không có hứng thú. Quách Ngọa Hổ như thật như đùa nói, ánh mắt ướt lướt qua tiểu gian thần, dừng lại trên người đôi anh em đang tán loạn. Quách Đế Nhật vội vàng giải thích. Mọi người đều đến cả rồi, nhưng vị đội trưởng tiền nhiệm còn chưa nhập tiệc, mọi người cũng không thể không biết xấu hổ mà động trước, cho nên bọn em tới đây mời người. Quách Hoàng Lượng nhã nhặn cười cười. Em trai tôi cuối cùng cũng nói được vài câu tiếng người. Này, anh có ý gì? Quách Đế Nhật muốn đánh người. Nghe lén còn tìm được lý do quang minh chính đại, quả nhiên là nhanh trí. Quách Hoàng Lượng vỗ vỗ tay. Anh không phải cũng nghe hay sao? Anh đây rất muốn nghe, đáng tiếc thiết bị cách âm quá tốt. Vì lão huynh này thoái thác, có phải gọi là không còn một mảnh. Thủy Dạng vỗ tay tán thưởng, cười đến rất vui vẻ. Mới bao lâu không gặp, công lực tượng cười mặt lạnh của anh Hoàng Lượng đã cao hơn một tầng rồi. Anh Đế Nhật vẫn nên ngoan ngoãn ăn thua đi. Quách Đế Nhật lập tức ứng theo dân tình, song trưởng che mặt làm nàng sâu nhỏ. Số tôi thật khổ, có một ông anh họ già trước 3 tháng, kiêu ngạo đến đáng đánh đòn. Đã đủ đau khổ rồi, còn bị một tên anh trai chỉ ra sớm có 3 phút ăn hiếp. Ai ôi, trời đố kỵ anh tài.

Ôi trời, rẻ nhất cũng phải hơn 3.000 đồng. Anh ngoại hổ, em là sinh viên nghèo nha, cô khẽ gọi. Em không phải, em là người phụ trách chăm sóc, không thể ăn mặc quá keo kiệt, người ta sẽ phê bình, Quách gia khắc nghiệt. Anh độc đoán nói, kỳ thực là biết được trong đại hát, đầy hứa hẹn có không ít thiếu gia cùng thiên kim. Nghị thiếu, lôi kéo, mọi người đều ăn xiển cả. Anh không hy vọng Thủy Dạng bị so sánh rất tủi thân. Đi mặc thử, anh trực tiếp ra lệnh. Chỉ cần anh hạ quyết định, Thủy Dạng chỉ có thể nghe theo. Mà không có tranh luận đến miệng đắng lưỡi khô cũng vô dụng. Trước kia ở Quách gia cũng như vậy. Anh kiên trì muốn mua cái gì đó, cô không nhận không được. Liên tiếp thay 5-6 bộ quần áo, anh bắt cô chọn ra 3 bộ trong số đó. Số đồ cô chọn có tính thực tế cao, màu sắc lại không quá tươi, mặc tới trường sẽ không quá gây chú ý. Anh lại quẹt thẻ, sau đó qua gian khác tiếp tục chọn. Cô chịu thua, chỉ có thể tùy ý anh đi. Đột nhiên bên cạnh có một nhà trưng bày màn nơ canh, mặc một chiếc áo bảnh tô kẻm lớn, màu xám cho vô cùng thanh nhã, một chút cũng không thấy giả, vừa đẹp trai lại thời thượng, có thể làm áo khoác ngoài, độ dài tới đầu gối cũng có thể làm âu phục mùa đông, phối hợp với tất và bốt đen. Cô ngắm nhìn chiếc áo mà than thở, nghĩ đến mà đẹp. Cô nhân viên cởi chân xanh tới bên trong thấy cô một thân toàn đồ rẻ tiền, cho rằng cô tuyệt đối không mua nổi, ngay cả đứng dậy tiếp đón cũng bỏ bớt. Em thích cái này. Quách Ngọa Hổ đi tới cùng cô thưởng thức. Cô nhân viên quầy chân xanh vừa nhìn thấy trên tay Quách Ngọa Hổ cầm túi to đồ tinh phẩm, khuôn mặt lập tức cười tươi đón người. Có muốn lấy xuống mời tiểu thư đây mặc thử không ạ? Thủy Dạng theo bản năng nhìn bảng giá một cái, vội vã lắc đầu. Anh Ngọa Hổ, em đói bụng, chúng ta đi ăn mì kéo được không? Kéo lấy tay anh đi ra ngoài. Mặt cô nhân viên quầy chân xanh lập tức suy sụp xuống. Không muốn nổi thì cũng đừng có nhìn mãi như thế chứ. Nhỏ giọng hờ lạnh, nhưng thính lực của Quách Ngoại Hổ lại chết tiệt siêu tốt. Nghe thấy câu nói tràn ngập khinh miệt đó, sắc mặt vụt biến, dừng chân lại, mắt hổ lạnh lùng bắn qua. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa. Cô nhân viên quầy chuyên danh phát hoảng, nhưng tự tin không có người thứ tư nghe thấy, kêu căng nhớ mày. Tôi có nói gì sao? Tôi không dám đắc tội khách quý. Mặt của Quách Ngoại Hổ tràn đầy vẻ giận dữ. Thủy Dạng biết ánh tức mà lên có bao nhiêu khủng bố, vội vàng trấn an nói. Anh Ngoại Hổ, anh không cần tức giận. Chẳng qua chỉ là bộ quần áo, mua hay không cũng không sao cả. Anh nhíu mắt lại. Không, anh nhất định sẽ mua cho em. Chẳng qua là đến nhà khác mua. Anh muốn cô mẹ kế này biết, nói sai một câu sẽ làm tổn thất bao nhiêu công trạng. Anh lập tức mang cô đến một công ty bách hóa có quầy chuyên danh giống như vậy của Nhật Bản. Không chỉ mua chiếc áo bảnh tô giống như vậy, mà còn chất liệu tốt hơn. Còn chọn thêm áo, quần dài, váy để phối hợp. Để Thủy Dạng lập tức mặc vào, những thứ khác như giày hay bốt cũng chọn mua đủ hết. Nhìn Thủy Dạng ăn diện vào so với búp bê còn xinh đẹp hơn, anh thấy vui hơn rất nhiều. Cũng không quên quay lại cửa hàng bách hóa lúc nãy, đến trước mặt cô nhân viên quầy chuyên danh kiều càng lúc đó đi qua đi lại, nhìn sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng thở dài một hơi. Quách Ngoại Hổ cũng biết bản thân có chút nhạt nhẽo, nhưng tuổi trẻ khí thịnh thôi, tu dưỡng khó tránh được còn có phần thiếu sót. Nhìn thấy Thủy Dạng bị khinh miệt, anh lập tức nổi trận lôi đình. Đó đến nỗi ngực sán vào lưng, cuối cùng Thủy Dạng cũng được đi ăn mì kéo, tập trung lấp đầy cái bụng, dùng sức hỏi. Ông thần tài à, xin hỏi hôm nay anh quẹt được bao nhiêu tiền rồi? Không phải anh giỏi nhất là tính toán chi li hay sao? Anh rất tự nhiên nhún vai. Tính toán chi li không cần dùng ở đây. Chất liệu quần áo tốt thì sẽ bền, không phải thay đổi hình dạng. Hơn nữa những bộ quần áo này rất hợp với em. Chỉ cần em thường xuyên mặc, dùng hết công năng của chúng nó sẽ không tính là lãng phí. Chỉ sợ em lại mặc tật xấu, tiếc không dám mặc, treo trong tủ cho đẹp mắt, đó mới gọi là lãng phí. Biết rồi, cô lại lưỡi tức giận than thở. Cái dáng vẻ tiêu loạn tiền này của anh đến Mỹ, tiền sinh hoạt không đủ thì làm sao bây giờ? Kỳ thật ông nội Quách trị gia nghiêm cẩn, hàng tháng chỉ cấp tiền tiêu vặt cố định, không đủ thì tự nghĩ biện pháp. Cơ song sinh thì có cha mẹ giúp đỡ, nhưng còn anh ngoại hổ thì sao? Em sẽ giúp anh chứ, anh nhẹ nhàng hỏi. Tiền bà nội để lại cho em ở bên ông chú, phải chờ em tốt nghiệp đại học mới có thể được dùng. Thiệt Dạng nghiêm túc, suy xét tính toán. Nhờ vậy, anh ngoại hổ, dù sao cuối tuần em có thể đến quán gì làm thêm, ăn ở không thành vấn đề. Ông chú cho em tiền sinh hoạt, em rút ra 7.000 đồng gửi cho anh là được. Quách Ngoại Hổ vừa nghe không khỏi cười hà hà. Anh chỉ tùy tiện nói cô lại tin là thật, hơn nữa còn nghiêm túc muốn giúp anh, muốn gửi tiền sinh hoạt phí của mình cho anh,

Thủy Dạng nhẹ nhàng thở ra, cô chỉ sợ có người đối chọi, thậm chí cãi nhau ở trước mặt cô. Vân Thủy Dạng, thì đãi bạn trai cậu ăn xong mì xào mới được đi. Lớp phó xem xong trò hay cũng không quên buồn bán. Bổ loại một bát đi. Quách Mạo Hồi nhìn biểu cảm đầy xin lỗi của Thủy Dạng cũng có giác ngộ. Mì xào bún xào canh thịt lợn viên, chỉ nhìn thôi thấy không quá ngon. Mì xào có chút cháy, bún xào lại quá khô. Canh thịt viên nhạt như nước. Thiên binh nào tự tin mù quáng vào tay nghề của mình thế này, dám mang ra lừa tiền. Ngay cả Âu Thải Lâm cùng Âu Lập Dương chạy cũng không thoát. Lớp phó khi biết họ là bạn của Thủy Dạng, chủ động mang nhiều thêm hai phần, muốn bọn họ ra tiền ăn, đem đồ còn thừa lại bán sạch sẽ. Thủy Dạng xấu hổ, để Quách Ngọa Hổ ăn sạch ba bát, giúp đỡ ăn bún xào trộn, thêm chút canh vào, dễ vào miệng hơn. Quách Ngọa Hổ giải quyết xong mì xào, lại lấy bún xào trong tay cô tới ăn. Chờ một chút đưa em đi ăn chỗ khác. Sức ăn của anh lớn như thế này anh vẫn còn có thể ăn tiếp được. Thủy Dạng sức ăn nhỏ, ăn bún xào khó nuốt kia. Có đưa ra mãn hán toàn tịch cũng chỉ có thể sướng mắt nhìn. Anh Ngọa Hổ, không ăn hết cũng không sao mà. Thủy Dạng rất xin lỗi nha. Anh vừa về nước hẳn là phải đưa anh đi yến tiệc tẩy trần. Ai biết anh lại phải ăn cái này. Một năm một lần thôi mà. Quách Ngọa Hổ hất lên khuôn mặt tươi cười. Số ơi, hàng năm anh đều rất nhẫn nại. Có dũng khí ăn đồ ăn các bạn học bán ra. Thỉnh thoảng ngoài ý muốn cũng sẽ ăn được vài món ngon. Năm ngoái em ăn được bánh trôi đậu đỏ ngon lắm đấy. Thủy Dạng cười còn ngọt hơn cả canh đậu đỏ. Âu Lập Dương rất muốn ném đũa không ăn, lại không muốn trước Thủy Dạng thất bại bởi Quách Ngọa Hổ, vì cô giễu cợt là cậu ấm được nuôi chiều từ bé. So sánh với khí khái nam tử của Quách Ngọa Hổ, cậu đã thua ngay ở điểm xuất phát, không thể lại lộ ra tính trẻ con. Âu Thải Lâm nũng nịu nói, tôi không dám nói tài nấu nướng của mình hơn chị gái, nhưng tuyệt đối có thể xào sập tiệm, hương vị mì xào đủ cả. Chưa khiêm tốn rồi lại tự khen ngợi, có vẻ không làm cho người ta phản cảm. Âu Lập Dương lại muốn trợn trắng mắt. Cầm miệng của chị lại. Chị không có khoe cái gì. Chị nấu ăn ngon thì thế nào, ai ăn rồi, ngô xuẩn. Lập Dương, sao em có thể nói như vậy, chị rất buồn. Không đợi chị em bọn họ gây gổ, Quay Ngõ Hổ nắm tay Thủy Dạng rời đi. Âu Lập Dương không cam lòng thì còn có thể làm gì. Có loại chị gái si tình ngô xuẩn ở một bên quấy rối, làm tiêu chuẩn của cậu trình độ đều xuống cấp. Có cô gái nào sẽ muốn hẹn hò với cậu? Cậu muốn cùng Thủy Dạng yêu đương. Anh Ngọa Hổ, anh không mệt sao? Buổi sáng anh mới xuống máy bay, còn chưa thích ứng với thời gian chênh lệch, đã chạy tới tìm em. Hiện giờ còn nói muốn đi Đạm Thủy xem mặt trời lặn. Anh thật sự không muốn về nhà nghỉ ngơi hai ngày trước sao? Ngồi ở trong xe, Thủy Dạng thỉnh thoảng lo lắng nhìn anh, trong lòng rất cảm động. Không có việc gì, trên máy bay anh ngủ một giấc rồi, hiện tại tinh thần rất tốt. Quách Ngọa Hổ duỗi cánh tay dài kéo cô vào lòng, tâm tình mềm nhũn. Hơn nữa anh cũng đâu có lái xe, ông nội cho anh mượn tài xế của ông một ngày mà. Ông chú thương anh nhất đấy. Anh cũng thương em nhất. Bên tai Thủy Dạng đỏ lên, trong lòng nhẹ loạn, vừa thấy ngọt ngào lại hoang mang. Anh đang bận chuẩn bị thi lấy học vị, sao còn có thời gian mua này nọ, lại còn chuyển phát về cho em. Không cho anh mua thì lại tức giận. Có lòng muốn làm thì nhất định sẽ làm được thôi. Đây là châm ngôn của Quách Ngọa Hổ. Em thật hâm mộ sự tự tin của anh, sợ như mọi thứ anh đều nắm trong lòng bàn tay. Không, làm gì có chuyện đó. Anh có thầm ý khác, cúi xuống nhìn cô, chừa xót giật giật khóe miệng. Từ nhỏ anh đã biết có một số việc sức người không thể nắm giữ. Ví dụ như cha mẹ anh yêu nhau sau đó mới yêu anh. Ông trời vào năm anh 10 tuổi cướp đi sinh mệnh của cha mẹ, làm anh thành trẻ mồ côi. Anh luôn nghĩ bỏ đi, mặc kệ cái vấn đề tài vụ của tập đoàn Bách Hoàng, nhưng lại không mặc kệ được thỉnh cầu của ông nội. Anh rất muốn kết hôn với em, nhưng em rất có khả năng cự tuyệt anh, bởi vì lòng của con gái tự như mỏ kim đáy biển vậy. Lòng cô nhẹ rung động bởi vì anh nói câu cuối cùng thật mềm nhẹ. Anh Ngọa Hổ, nào có ai vừa về nước đã cầu hôn chứ, cô thẹn thùng. Rất tệ phải không? Tiến độ của anh luôn quá nhanh, nhưng thật ra trong lòng đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Ánh mắt mang ý cười của anh nhìn cô, dùng thanh âm trầm mạnh nhẹ hỏi cô. Vân Thủy Dạng tiểu thư, em có đồng ý dưới điều kiện tiên quyết là kết hôn, đồng ý hẹn hò với anh không? Đến giọng nói cũng mê người như vậy. Hay, sao cô có thể từ chối cho được? Anh sẽ cho em cơ hội cự tuyệt sao? Cô khá là hoài nghi. Sẽ không, anh sẽ càng dụng tâm thuyết phục em. Lời nói của anh bỗng biến mất trên môi cô. Khi cô kinh hô ra tiếng, anh chế trụ cần cổ của cô, làm nụ hôn này sâu thêm. Nụ hôn của anh từ dịu dàng trở nên bộc trực cuồng dã,

giống như hôm nay trở thành bạn gái của anh. Tuy rằng cô không bài xích, nhưng cũng không khỏi mờ mịt mềm muội. Ở trong trường, từng thấy có bạn học nữ trẻ tuổi mang thai lên lớp. Em không biết các cô ấy có phải phụng tử thành hôn hay không, nhưng cảm thấy đời người như vậy có phải quá nhanh hay không? Áp lực không lớn hay sao? Ánh mắt anh chớp động. Em yên tâm, trước khi em còn chưa tốt nghiệp, anh sẽ không để em mang thai. Anh cũng không hy vọng thể xác và tinh thần của em chịu áp lực quá lớn. Anh ngọa hổ, nụ cười trong nhất thời giống như là lá phong hồng nhuộm sương. Cô bất giác cắn môi. Nào có ai giống như anh chứ? Vừa tỏ tình đã nhảy đến đề tài kết hôn sinh con. Muốn dọa em chạy à? Thật sự chẳng lãng mạn gì cả. Khó trách anh muốn dùng kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao với em. Anh căn bản sẽ không nói chuyện yêu đương. Vậy em cho rằng anh như thế nào mới gọi là yêu đương? Giọng nói của anh nhẹ nhàng lại đại nhân, thích học hỏi. Thủy Dạng trợn hai mắt, không dự đoán được anh hỏi lại cô. Thử nghiêm túc suy xét một lát. Nghe đến mi tâm đều nhíu lại, bởi vì bên người cô không có mấy ai làm mẫu để tham khảo. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Quay Ngọ Hổ ngược lại, không đành lòng đưa tay lên vuốt mi tâm cô. Cô bé này tâm tư thành thục, nếu không gọi cô hồi hồn, cô sẽ nghĩ tới nửa đêm mất. Cô thẹn thùng lè lè cái lưỡi nhỏ. Bản thân em không có kinh nghiệm để nói, chẳng qua dì ở nhà hàng thường nhìn thấy các đôi yêu nhau tới ăn, nhìn nhiều cũng có chút tầm đắc. Hẹn hò chính là đôi người yêu cùng nhau ăn cơm tâm sự, dạo phố, xem phim, hay là hẹn nhau đi du lịch, đại khái là như thế đó. Chúng ta không phải dạng ăn cơm tâm sự, hẹn hò xem trời chiều ở Đạm Thủy sao? Anh nói lại một câu. Nói cũng phải, yêu đương đâu có công thức nào để nói. Người khác thì khác nhau, cách chung sống không giống nhau, con đường cũng sẽ khác. Anh nhàn nhạt tiếp lời. Em ở nhà dị ạ làm thêm, chưa thấy qua đôi yêu nhau nào không hợp ý, thậm chí gây gổ với nhau sao? Có, rất nhiều nhé. Đại đa số mọi người đều ngại lo mặt mũi, không dám vào trong nhà ăn lớn tiếng tranh cãi, nhiều lắm là có chút không thoải mái. Em phát hiện phần lớn đều là vì ai nên trả tiền mà tranh chấp. Cô gái cho rằng chàng trai nên trả tiền, chàng trai ngược lại cho rằng lần trước mình trả tiền rồi, lần này đổi thành cô gái trả mới đúng. Ngược lại cũng có anh chàng mặt dày nói quên mang ví tiền. Cô gái một bên trả tiền một bên nói thầm. 10 lần thì có 8 lần quên mang tiền, ngay cả đi khách sạn cũng thế. Em nghe xong cũng phải khó chịu xấu hổ thay cô ấy. Loại con trai không thể dựa vào đó đã sớm nên bị đá. Sau cuộc có cái gì tốt mà lưu luyến chứ? Anh không hiểu. Thủy Dạng hoàn toàn đồng ý, nhưng đồng thời hiểu được muốn đá một tên con trai có định bám dính có bao nhiêu khó khăn. Giống như cô vậy, cho tới bây giờ không cự tuyệt được sự dịu dàng bá đạo của anh. Có lần em cùng Mỹ Đê tán sóc, phụ nữ hiện đại vì sao càng lúc càng độc lập tự chủ, kiên cường dám làm. Rất nhiều phụ nữ còn hơn đàn ông gánh vác một gia đình, các cô ấy không mệt sao? Mỹ Đê nói với em, có vài tên đàn ông trời sinh không thể dựa vào, ỷ lại phụ nữ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại đắc ý xảo dạt. Người phụ nữ kia không rời anh ta được. Có vài người đàn ông có tâm gánh vác, gánh nặng gia đình, nhưng kinh tế lại đình trệ, hoặc bản thân không đủ năng lực. Cần vợ chồng cùng nhau góp sức, điều này cũng không có gì không tốt. Chỉ cần người đàn ông đó nghĩ đến gia đình, người phụ nữ sẽ nguyện ý cùng phấn đấu. Ở trong nhà ăn thấy được cuộc sống muôn màu, cũng là một xã hội thu nhỏ, rất ít lãng mạn. Quay Ngọ Hổ thì cô chia sẻ tất cả với anh, bao gồm cả tư tưởng triết lý của nhau, để có thể càng hiểu đối phương, càng tin tưởng lựa chọn của chính mình là đúng. Vợ chồng nghèo khổ trăm sự buồn, lời của người xưa cũng không phải là không đúng, ngược lại phóng xa khắp tứ hải, từ xưa đến nay đều chuẩn. Ý kiến của anh là trước khi còn chưa có nền tảng kinh tế thì không nên kết hôn. So sánh xuống dưới, anh quả thực rất đau lòng. Đàn ông có tiền không nhất thiết đáng tin cậy, nhưng mà một người đàn ông có tiền, có phẩm đức, có trách nhiệm, 200% đáng tin cậy. Thủy Dạng biết xã hội hiện tại muốn tìm một người đàn ông đáng tin cậy có bao nhiêu khó khăn. May mắn làm sao cô có cơ duyên gặp gỡ được một người, hơn nữa anh yêu cô. Hạnh phúc đến cửa, phải hiểu được mà kịp thời bắt lấy mới tốt nha. Quay Ngọ Hổ bắt đầu đi làm, ở bên người lão tổng giám đốc thực tập, ngày qua ngày công việc bận rộn. Thủy Dạng vẫn lên lớp như bình thường, thỉnh thoảng đi làm thêm. Hai người đã nói rõ rồi, tối thiểu phải để ngày chủ nhật rảnh rỗi, không nhất thiết phải ra ngoài đi chơi. Cô bận rộn chuẩn bị kỳ thi, anh bận bịu xem báo cáo tài vụ ở trong căn phòng hội nhỏ anh thuê. Mỗi người vùi đầu vào một cái bàn, cảm giác vẫn rất tự tại. phòng khách, phòng ăn chiếm 5-6 phần căn nhà. Bắt mắt nhất chính là một chiếc bàn dài to rộng, là bàn học kiêm bàn làm việc của bàn ăn. Hai người chiếm mỗi bên bàn dài, thỉnh thoảng nhìn nhưng không quấy rầy nhau. Giữa trưa hai người cùng nhau xuống bếp. Quanh Ngọ Hổ chiên bít tết, nướng bánh mì. Thủy Dạng phụ trách làm rau xà lách salad. Anh bận, Thủy Dạng kiên trì mang tài liệu cơm trưa tới đây. Anh cũng không phản đối. Khi dạo công ty Bách Hóa, hai người cũng thuận tiện đi dạo siêu thị mua thêm đồ dùng hàng ngày. Tình yêu bình dị cũng cần bữa tối lãng mạn dưới ánh nến làm đẹp, nhưng sẽ không phải trên tầng thượng của một tòa kiến trúc, trên không. Như vậy sẽ không chịu được hiện thực mài mòn, quỷ gạo dầu muối của cuộc sống. Tình yêu vĩ đại khắc cốt ghi tâm, oanh oanh liệt liệt cuối cùng cũng sẽ chứng thực ở trong cuộc sống hàng ngày. Bằng không thì chỉ là một câu chuyện tình yêu thần thoại, cổ xưa, chết non. Ăn xong bữa trưa ngon miệng, Thủy Dạng lòng càng kiên định. Anh Ngọ Hổ, anh chuyển ra ngoài ở, ông chú không tức giận sao? Ông nội không phải là người bảo thủ, hay nghĩ luẩn quẩn lòng vòng. Không cần con cháu mỗi ngày phải dính bên người mình. Em cũng đã lâu không đến thăm hỏi ông rồi. Buổi tối chúng ta cùng nhau trở về nhà ăn cơm. Quanh Ngọ Hổ nhân cơ hội đề nghị. Có ổn không? Thủy Dạng rất do dự. Chú đêm nay cùng thím đi tham gia một cuộc đấu giá từ thiện. Ông nội nhất định sẽ vui mừng với chúng ta, ăn cùng ông. Có không ít chuyện để nói đâu. Vậy cũng được. Trên mặt Thủy Dạng lộ ra vẻ sung sướng, khiến anh càng xác định mình đoán không sai. Cô đang trốn tránh chú thím, hoặc là một trong hai người bọn họ. Còn nữa, em đừng có quên, năm trước chúng ta đã giao hẹn rồi. Năm nay cùng nhau về quét dạ ăn bữa cơm đoàn viên. Em không được viện cớ thoái thác nữa. Nụ cười bên môi Thủy Dạng cứng lại, đôi mắt sáng rọi cũng ảm đạm xuống. Anh còn nhớ rõ hay sao? Cô chỉ là tùy tiện nói cho có lệ. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, làm em nuốt không trôi như vậy sao? Anh có chút buồn cười. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, sao phải nhất định kéo em đi? Cô thật sự trăm ngàn lần không muốn. Trừ khi em không muốn gả cho anh, không muốn làm cháu dâu của Quách gia, bà không nhất định phải về Quách gia ăn cơm tất niên. Đây là sự kiện ông nội để ý vô cùng. Vậy chờ sau khi chúng ta kết hôn thì đi là được. Có thể kéo dài liền kéo dài. Không được. Năm ngoái em không về, mặt ông nội liền nặng trĩu. Đó là bữa tân niên khó ăn nhất từ trước tới giờ. Mà nay ông nội biết chúng ta kết giao, em không quay về, ông sẽ nghĩ rằng chúng ta kết giao không tốt, làm em trong lòng có khúc mắc. Ngay cả một bữa cơm cũng không nguyện ý cùng lão nhân gia ăn. Nói đi nói lại đều là do em sai sao? Cô chu cái miệng nhỏ lên, nội tâm không khỏi dấy lên từng đợt sóng. Ánh mắt Quách Ngọ Hổ như điện nhìn chằm chằm cô. Thủy Dạng, nói cho em lý do thật sự em trốn không về Quách gia là gì? Là chú hay là thím? Thủy Dạng chấn động che giấu dao động trong lòng. Anh không cần đoán, chú họ là người thú vị hài hước, thím luôn rất thân thiết với em. Em cảm kích còn không hết, sao có thể có khúc mắc trong lòng? Không cần nói hình thức với anh như vậy, anh nhăn mày. Bởi vì anh là một phần tử của Quách gia, cho nên em không thể nói thật với anh. Sợ anh gây nội chiến hay sao? Cô có chút hoảng. Em không nghĩ nhiều như vậy. Không, em luôn luôn nghĩ nhiều lắm. Thường xuyên vì băn khoăn, người khác mà ủy khuất bản thân, thật sự là ngu ngốc. Em không có vĩ đại như vậy, chỉ là sợ chọc phiền toái, sợ người ta tranh chấp tranh cãi ở Mỹ. Nói xong trong lòng cô có chút chua xót. Cái này gọi là nhát gan đi. Trái tim thả lỏng, tay anh nắm lấy vai cô, ôm cô dựa vào. Thủy Dạng, so với em anh càng hiểu mỗi người trong Quách gia. Chú từ trước vẫn luôn làm người ta đau đầu. Cái đó thì khỏi phải nói. Thím thì nóng lòng yêu chồng hộ con. Thần thiết, thiện ý của thím ấy dựa trên điều kiện tiên quyết là không xung đột lợi ích. Một khi có người làm tổn hại đến lợi ích của cả thím và người nhà, bà ấy sẽ không tiếc biến thân thành mẹ quỷ mẫu dạ xoa đâu. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Hình dung của anh thật đúng là thấu đáo. Là thím nói gì đó với em đúng không? Cô vô lực che giấu. Thím cũng không nói trực tiếp với em, chỉ là tình cờ nghe được ông chú và thím đang bàn luận hôn sự của bốn vị vạn bối chúng ta. Cô kể lại sơ lược của đối thoại nghe được. Có lẽ suy nghĩ tính toán hôn phối trong đầu ông chú dọa sợ thím, mà thím tuyệt đối không thể nhận em làm con dâu. Từ đó em cảm giác thím ấy đề phòng em thân cận với đôi song sinh, cười về em cũng cảm thấy xả dối. Có lẽ em tự mình đa tâm, nhưng trong lòng rất khổ sở. Làm gì mà đề phòng em như phòng cướp như thế, em đi là được. Cô lẳng lặng nói, giọng điệu yếu ớt thản nhiên, giống như cũng chẳng có gì to tát cho lắm. Quanh Ngọ Hổ biết cô bị tổn thương rồi, không nói gì mà chống cự, so với tức giận mắng mỏ có khi càng tổn thương người hơn. Quanh Ngọ Hổ đau lòng ôm chặt cô trong ngực mình,

nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ anh, như tình mật ý nói. Anh ngoại hổ, tình yêu của anh, em hoàn toàn cảm nhận được. Cho dù Nguyệt lão có đính trước, cũng không thể tạo ra người đàn ông yêu em hơn anh. Quay ngọ hổ nghe vậy, tiếng lòng chấn động không thôi. Súng động bế ngang người cô lên, không ngừng hôn môi cô. Một lần lại một lần bắt lấy môi cô, hôn đến huyết mạch cường hực. Không biết từ lúc nào, anh đã tiến vào phòng ngủ thuận thế đặt cô lên giường. Mặt thủy dạng hồng như nhuộm rượu đỏ, ánh mắt tràn ngập thâm tình. Anh ngọ hổ, mà kệ thím nói cái gì, anh sẽ không còn cô đơn một mình, bởi vì em cũng yêu anh. Tim của Quách Ngọa Hổ như là chìm trong bình mật. Anh trong vô thức đã bị cô hấp dẫn, không có đạo lý nào để nói. Chờ khi anh phát hiện ra tâm ý của mình đã không thể quay đầu, cô không muốn lại quay đầu nữa rồi. Anh muốn toàn bộ của cô, thật tâm thật tình chân ái, cho nên anh có thể chờ cô tình nguyện chỉ thuộc về một mình anh. Thủy dạng, anh yêu em, chưa từng yêu một ai sống như yêu em vậy. Ánh mắt anh ngóng nhìn cô như ngọn đuốc lửa cháy hừng hực gấp gáp. Một cảm giác kích động tràn đầy toàn thân anh, châm lên sự nhiệt tình như rời núi lấp biển. Không khí thiêu đốt anh cũng khiến cả người cô run rẩy. Đêm giao thừa đồng thời cũng là đêm kích tình hạnh phúc. Mùng một đầu năm, hai người hơn 10 giờ mới đi chúc Tết dì dượng, không thiếu được một màn cười nhạo của Lương Mỹ Đế, bởi vì Thủy Dạng mặc quần áo ngày hôm qua, đặc biệt về nhà thay quần áo thuận tiện mang đi mấy bộ đồ đến chỗ Quách Ngọa Hổ. Hai người muốn ở chung à? Lương Mỹ Đế vào phòng cùng cô ra vẻ ngạc nhiên. Không có, chỉ là mấy ngày năm mới muốn ở cùng với nhau. Khóe miệng Thủy Dạng tràn đầy ngọt ngào. Ừm, cười đến xuân tình dập dờn, định kích thích chị đây cô đơn phải không? Chị mặc kệ. Tí nữa hai người đi dạo công ty bách hóa chị muốn bám theo. Lương Mỹ Đế nói có chút xấu xa. Thủy Dạng gật gật đầu, không sao cả. Em ngay cả kháng cự cũng không thèm, thật là chẳng thú vị gì cả. Em thực sự thấy không sao mà. Chỉ cần chị chịu được anh ngoại hổ không ngừng khinh bỉ chị, vệ sinh mắt. Không thành vấn đề, chị sẽ tháo kính áp tròng làm như không thấy. Không đeo kính áp tròng còn dạo phố gì nữa. Thủy Dạng thu dọn xong một túi hành lý, ngồi trên giường hoạt bát nháy mắt mấy cái nói với cô. Có phải hay không, liên quan đến cuộc điện thoại mới vừa rồi. Đầu ra, Lương Mỹ Đế bẹt miệng. Dù sao hôm nay em với Quách Ngọa Hổ đừng mong bỏ được chị. Bộ phù thủy không có lòng tốt, dù không phá hoại thì cũng phải xen vào một chút. Đã biết, cô gái nhỏ đang hạnh phúc rào rạt thật khoan hồng độ lượng, đồng thời lại rất gà mẹ, ước gì trai gái trên đời này cũng có thể rơi vào bể tình như cô. Mỹ Đế, Nghiêm học trưởng tỏ tình với chị, không phải chị lén thích trong lòng sao? Anh ấy hẹn chị ra ngoài, sao chị lại không cần? Đội trưởng đội bóng rổ tiền nhiệm, cũng là nghiên cứu sinh năm nhất đại hát, Nghiêm Hạo. Thằng trước đột nhiên tỏ tình với Lương Mỹ Đế. Lương Mỹ Đế đối với anh ta luôn có hảo cảm, còn đang bị vây trong tình trạng vừa muốn cự vừa muốn đón. Lương Mỹ Đế ngẩng đầu, hừ hừ mấy cái không ngừng, sau đó liền thanh nghị thở dài. Chị họ xinh đẹp trí tuệ ơi, vừa mới qua năm mới rồi, phiền chị vui vẻ lên tí được không? Than thở cái gì chứ? Thủy Dạng rất muốn thay dì búng một cái vào trán cô ấy. Em họ dịu dàng ngọt ngào, xuân tâm nhộn nhạo. Chính bởi vì mới qua năm mới chị mới phải nghiện. Bằng không chị thật muốn trở thành người đàn bà chanh chua, chửi đổng một phen. Có nghiêm trọng như vậy sao? Mặt Thủy Dạng đỏ lên, sao lại nói xuân tâm nhộn nhạo chứ? Lương Mỹ Đế nghiện xuống kích động trợn trắng mặt, duy trì hình tượng xinh đẹp. Tên đầu ngỗng kia, hẹn chị đi đâu, em biết không? Nhìn vẻ mặt của chị, khẳng định không có sáng ý. Đi xem phim hay sao? Người người chen chúc sẽ có chút mệt mỏi. Cảm ơn em đã nể mặt anh ta như vậy. Cho đoán lại lần nữa, không có nhân tính một chút. Học trưởng Nghiêm Hạo không có kém cỏi như vậy chứ? Có đấy. Anh ta thế mà lại hẹn chị đến nhà chúc Tết mẹ anh ta. Có lầm hay không? Đó là chuyện khi mà hai người đã thân thiết rồi. Một năm sau mới phải làm chứ. Bọn chị còn chưa có triển khai hẹn hò, không tính là người yêu. Anh ta muốn làm gì chứ? Chuyện được chị đến cho cha mẹ anh ta xem xét, thông qua cái cửa cha mẹ kia mới xác định muốn theo đuổi chị sao? Lâu Mỹ Đế nói đến phát hỏa đỏ cả mặt, Thủy Dạng lại hà hà cười. Em còn cười được, cô đã tức muốn chết. Thực xin lỗi nhưng mà thật sự buồn cười. Cách theo đuổi con gái của đội trưởng trải nghiệm sao có thể ngốc đến nỗi làm cho người ta muốn cho anh ấy tàm chấn xuất cục thế chứ? Không sai, rất muốn trực tiếp sa thải anh ta. Không hổ là em họ Tri Âm hiểu rõ lòng cô. Nhưng mà trong lòng lại có luyến tiếc. Là có chút, chỉ có một chút. Dù sao anh ấy có nhiều ưu điểm như vậy,

Tất cả đều là nội cử không tránh thân, chọc họa thôi. Các xí nghiệp lớn không tránh khỏi có chung vấn đề. Cha dù không phải thần thích cũng sẽ có con gái cháu trai đồng sự. Quản nào được tranh giành một phần canh. Nguyên tắc của anh là chỉ cần người nào có năng lực vì công ty mà sáng tạo lợi nhuận thì liền bồi dưỡng giá trị. Nếu là người không ăn bám, anh nghĩ chờ Hoàng Lượng về khai đào đi. Quay ngoại hổ vẻ mặt thú vị. Anh Hoàng Lượng, đám hoàng thần quốc thích của thím kia chỉ là đề phòng muội anh, sợ anh cản tài lộ của bọn họ. Nhưng mà cứ chờ xem thì dạng. Tin anh đi, trong ba anh em kẻ tâm ngoan thủ lạt nhất không phải là anh đâu. Làm sao có thể, thím không nhìn ra sao? Tình thương của mẹ sẽ sinh ra điểm mù, bình thường thôi đã khiến cho người ta rơi mắt kính rồi. Thủy Dạng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, điềm nhiên cười nói. Anh ngoại hổ, có lẽ anh sẽ cảm thấy em ích kỷ. Nhưng khi biết không cần đến anh, chính diện đi đắc tội với nhóm người của nhà thím, em không nhịn được có chút vui vẻ. Quanh ngoại hổ, khóe môi cong vút. Anh cũng rất vui. Thủy Dạng với anh đồng lòng. Tiếng nói ngừng rơi, Thủy Dạng đã bị anh ôm trọn vào lòng, cảm giác ôm nhau chân thật tốt đẹp như vậy. Phút chốc, cửa phòng bị đẩy ra. Cụ khụ, cụ khụ. Lương Mỹ Đế ho khan, làm đôi uyên ương cụt hứng. Ăn cơm thôi. Thủy Dạng thẹn thùng đẩy Quách Ngoại Hổ xuống giường lung tung nói. Mỹ Đế, Nghiêm học trưởng đến rồi à? Tới rồi, ở nhà ăn chờ. Chờ trái, chờ phải, mãi cũng không thấy đôi uyên ương hai người bay ra. Khó có được cơ hội, sao có thể không tận lực giễu cợt Quách học trưởng một phen. Quách Ngoại Hổ nửa đường chặn lại Thủy Dạng đi tới chỗ chị họ, kéo cô đến bên người cao giọng nói. Thủy Dạng, cái bệnh nhân bị cảm nặng sang một chút, không cẩn thận bị lây đấy. Mấy năm mới đã đi bệnh viện, quá mất hứng. Ai là bệnh nhân cảm nặng cơ chứ? Lương Mỹ Đế tức giận kêu lên. Họ dùng sức như vậy, tự mình phải chú ý một chút, không được truyền cho Thủy Dạng, tôi sẽ đau lòng. Wow, khí dễ người. Quách Ngoại Hổ không để ý tới cô ấy quàng quác kêu lên, ôm lấy Thủy Dạng, xuống tầng ăn đại tiệc. Đây mới là chuyện đứng đắn. Trong công ty Bách Hóa, hàng hiệu tinh phẩm rực rỡ muôn màu, hơn nữa cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua trừ phi cha mẹ có tiền trả hóa đơn, nhóm học sinh bình thường chỉ nhìn một cái mà thôi. Quay ngọ hổ cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú, nhìn đồng hồ nữ trong quầy thủy tinh. Còn Thủy Dạng lại chuyên chú nhìn bảng giá mỗi chiếc đồng hồ. Mama Mia, tiền làm thêm một năm của cô cũng không đủ để mua đâu. Anh ngọ hổ, em ra ngoài mang di động rồi, trên đó có hiển thị thời gian, không cần đeo riêng đồng hồ. Cô thật hối hận khi để cho anh biết mình bị mất đồng hồ. Anh không thể để cho em một lễ vật mừng năm mới hay sao? Quay ngoại hổ chính là thích mua, linh tinh chiều cô. Cô nhân viên quầy trên xanh nở nụ cười ngọt ngào nhất. Khách hàng nam sẵn sắc bạn gái thế này, còn là con xe béo được chào đón nhất, ân cần lấy ra mấy chiếc đồng hồ quý nhất trong quầy thủy tinh ra. Tiểu thư có thể đeo cho bạn trai xem, vừa lòng liền mua, yên tâm, đeo thử không mất tiền. Tôi còn là học sinh, đeo đồng hồ đắt tiền như vậy đi học không tốt đâu. Thủy Dạng kháng cự. Quay ngoại hổ vỗ trán thở dài. Nhìn em không thể an tâm tiêu tiền của anh thế này, nhất định là do anh sai. Anh nên làm thế nào để em hiểu được tiền của anh chính là tiền của em, trực tiếp chuyển tiền luôn vào tài khoản của em nhé. Anh ngoại hổ, đừng nói đùa. Thủy Dạng gắt giọng. Nhưng mà Lương Mỹ Đế đứng một bên xem kịch vui và cô nhân viên quầy chuyên xanh vừa nghe xong, hai mắt đều bắn sang màu đỏ tình yêu. Đây thật sự là lời tâm tình dễ nghe nhất đối với con gái khắp trong thiên hạ. Tiền của anh chính là tiền của em, không thể an tâm tiêu tiền của anh, nhất định là do anh sai. Bao nhiêu lãng mạn nha, cô nhân viên quầy chuyên xanh chỉ thiếu không hát lên. Bạn trai tuyệt như vậy, cô không cần thì cho tôi. Thủy Dạng mềm lời, nhẹ giọng câu thông với anh. Quay ngõ hổ liền lùi một bước cùng cô chọn một chiếc đồng hồ hơn 2.000 đồng, quay thẻ trả tiền. Thủy Dạng trực tiếp đeo lên tay, không muốn cởi xuống rồi. Anh ngoại hổ, cảm ơn anh, em rất vui. Tuy rằng cảm thấy vẫn rất đắt, nhưng so với mấy chiếc 2-3, mấy vạn, đeo chiếc này vẫn là an tâm hơn. Năm mới vui vẻ, anh hôn nhẹ gò má của cô. Năm mới vui vẻ, anh ngoại hổ, vậy em tặng anh cái gì bây giờ? Áo sơ mi, cà vạt, visa, hay là mời anh ăn cơm? Cô cũng rất vui lòng mang tới vui vẻ cho anh. Anh nói nhỏ bên tai cô, buổi tối sẽ nói cho em biết. Vừa lòng nhìn lỗ tai cô đỏ ửng hết lên. Cô nhân viên quầy chuyên xanh điều hóa đơn cho anh ký tên, tuyệt bút vùng lên thu lại thẻ tiền, xoay người muốn đi dạo tới mục tiêu tiếp theo. Một đoàn người khác cũng vừa khéo đi tới quầy chuyên xanh đồng hồ này. Đội ngũ song phương nhìn nhau một cái cùng ngẩn ra. Ngoại hổ, xem chúng ta có duyên biết bao, trong biển người mênh mông này mà tình cờ gặp gỡ. Âu Thải Đồng hai tay che ngực, vui vô cùng nói. Hữu duyên thương lý năng tường ngộ,

Thủy Dạng cũng nở nụ cười theo. Mời khách thì mời khách thôi. Chờ mỹ đế tìm được chân mệnh thiên tử, đến lượt vợ chồng em mời tiền. Đến lúc đó chờ trách bọn em hạ thủ không lưu tình. Đến nhà, ai sợ ai. Chỉ cần có thể tìm được chân mệnh thiên tử, lâu mỹ đế rất vui vẻ bị mời tiền. Phu nhân mới kết hôn học năm 3, cảm giác đến trường học thật khác đi. Có gì không giống chứ? Trước kia là độc thân, tùy thời sẽ có đám người theo đuổi. Hiện tại cho dù nghiền đến xoáy ca cực phẩm, cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Ngẫm lại kết hôn sớm như vậy cũng thật là chịu thiệt. Nếu là loại chuyện này, em tuyệt đối không cảm thấy thiệt. Trước kia em cũng không có ai theo đuổi nha. Ba anh em quách ra có đẹp trai không? Em đã miễn dịch, không còn chảy nước miếng nữa rồi. Là ai nói em không có người theo? Là em vội vàng làm thêm. Người ta tỏ tình còn chưa nói xong, em đã chạy ngay nhiều chớp. Chưa sợ bị trừ tiền. Bằng không em cho rằng Quách Ngọa Hổ sao phải vội kéo em vào cửa thế chứ? Không phải là sợ khi đang bận rộn làm sự nghiệp để cho em theo người ta hay sao? Đâu, có sao? Thì Dạng bị cô ấy nói mà ngượng ngùng. Cô cẩn thận nhìn một cái sau khi kết hôn. Em giống như đóa hồng nở rộ, kiểu mị tộng lòng người. Không trách được ông xã chiều như vậy. Lại cho em đổi cái đồng hồ nói. Lương mỹ đế, cô ý nói đến khi chưa đầy trời. Thì Dạng cười cười đẩy tay cô. Sỉ nhục người ta, hoa hậu giảng đường lại đi khen ban hoa đẹp. Mà vị ban hoa này còn là trong lớp chỉ có 9 nữ sinh, miễn cưỡng chọn ra mà thôi. Nhưng mà, mệnh của ban hoa có vẻ đẹp. Được rồi, bảo anh Ngọa Hổ giúp chị giới thiệu một vị thanh niên tài tuấn, bảo đảm chị sủi bọt luôn. Còn chờ cái gì, bây giờ luôn đi. Bây giờ, anh ấy hôm nay muốn mở hội nghị tài vụ cả ngày. Đi, em có muốn nhìn dáng vẻ ông xã của mình khi đi làm hay sao? Thủy Dạng bất đắc sĩ bị kéo đi. Nói thật, cô cũng rất tò mò. Tổng công ty tầng 18, xuyên qua kính cửa sổ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc, nghiêm nghị của Quách Ngọa Hổ. Bóng lưng ngang nhiên đứng thẳng, tuy rằng không nghe rõ anh nói cái gì, nhưng trong giọng nói từ tính hùng hậu, như vậy đã đủ rung động. Mấy chủ quản có mặt cũng không có mấy ai ngồi thẳng được, ủ rũ rất nhiều. Lương mỹ đế bên tai cô nói, thân là tài vụ, trưởng của công ty, rất ít chủ quản nhìn thấy anh ta mà không kêu đau đầu. Thủy Dạng cười khẽ, cũng tốt, ít nhất ông nội sẽ không đau đầu. Ba gian phòng bên ngoài là địa bàn của thư ký. Một vị mỹ hình nam không biết từ đâu nhảy ra, lấy một tư thái tự cho là tiêu sái vứt ra một tờ báo. Mọi người mang nhìn xem, mỹ nữ không biết nhìn người kết cục chính là loại này. Đôi vợ chồng mới cưới cùng làm trong giới văn nghệ, tháng trước vừa mới kết hôn. Ngôi sao nữ này liền được nhận làm người phát ngôn cho một cuộc triển lãm. Áo mặc lộ hơn phần nửa bộ ngực, vai ngắn không che nổi mông, lại còn không mặc quần an toàn. Ảnh chụp tại hiện trường còn lộ ra cả lông, thật sự là bất hạnh. Nếu kết hôn rồi còn cần lộ ngực lộ mông cho người ta xem, thì cần gì phải kết hôn chứ? Cho nên nói, mỹ nữ mấy người nhất định phải cẩn thận lựa chọn đối tượng kết hôn. Cẩn thận không biết nhìn người. Hắn vừa nói vừa vươn chỉ ngón tay, nghiêng hoa sen, hoa đào qua cầm thư ký. Chúng thư ký tránh trái tránh phải, cũng có một hai vị hào sắc cười thành khách. Lương mỹ đế nhỏ giọng nói, hắn chính là Lưu công tử. Thủy Dạng còn chưa kịp phản ứng, vị Lưu công tử kia đã phát hiện ra con mồi mới. Mới tới, thực trẻ nhà, có phải 12-10 hay không? Còn đang đi học đi. Đến làm thêm. Đừng sợ nha, anh trai sẽ che chở cho em. Da em thật mềm mại, trắng mịn, bôi kem dưỡng gì vậy? Hay là mỗi ngày ăn phấn ngọc trai? Thật muốn hôn một cái. Còn có cái miệng này, đích thị là miệng anh đào nhỏ, màu hồng phấn rất đẹp nha. Bị một bàn tay còn mềm hơn so với phụ nữ cầm lấy, Thủy Dạng cả người nổi đầy da gà. Mà cánh tay kia của hắn còn sợ dạng cô một phen. Cô sợ tới mức kêu ra tiếng. Ai biết sắc lang còn muốn cúi đầu hôn cô. Thủy Dạng sợ tới mức phản kích mãnh liệt. Sắc lang không biết xấu hổ tránh ra. Ở đây làm cái gì? Quanh Ngọ Hổ gầm lên một tiếng. Một phen kéo Lưu công tử, thưởng một quyền ngay mặt hắn, phịch một tiếng. Lưu công tử theo đó mà ngã xuống đất. Anh Ngọ Hổ, công ty các người thật đáng sợ. Có người công nhân quấy rối tình dục. Thủy Dạng ôm cổ anh khẽ nức nói. Người ta chỉ là muốn đến xem dáng vẻ khi làm việc của anh. Sao trong công ty lớn như vậy lại có sắc lang? Không cần phải nói ra, khi Lưu công tử phun ra câu đầu tiên với Thủy Dạng, Lương mỹ đế liền nắm chặt thời cơ mà mở cửa phòng họp, để cho Quách Ngọa Hổ chính tai nghe được có người quấy rầy bà xã bảo bối của anh. Anh không nổi trận đôi đỉnh mới là lạ. Kẻ ác cần có kẻ ác diệt. Lưu công tử được người ở bên đỡ lên, chỉ vào Quách Ngọa Hổ. Anh dám đánh tôi? Quách Ngọa Hổ ác thanh ác khí nói lại. Anh quấy rối tình dục vợ tôi, sao tôi lại không thể đánh anh?